Làm nhì xuyên tới thời hiện đại. Chương 9, Tiết Anh Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thi, cuối cùng, đại diện của môn ngữ văn, Tiêu Duyệt Vân, đợi học sinh phía dưới hưng phấn vỗ tay xong. Thầy Lưu chính thức bắt đầu tiết học. Tiêu Duyệt Vân có chút kinh ngạc, không ngờ tới chỉ dựa vào thành tích của bản thân mình lại cũng có thể đảm nhiệm một chức vụ trong lớp. Đại diện môn ngữ văn, theo nghĩa đen, chức vụ này dường như là do thầy Lưu phụ trách. Đợi một lát nữa lúc ra về phải tìm hiểu thử xem đại diện môn ngữ văn bình thường phải làm gì mới thích hợp. Từ nhỏ đã được dạy phải biết tôn sư trọng đạo. Vì vậy nên Tiêu Duyệt Vân tuyệt đối là một học sinh tốt biết vâng lời. Hoàn toàn dựa theo sự phân phó của thầy cô mà làm việc. Lên lớp cũng vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt cũng rất có khao khát học hỏi. Ngoài những lúc cúi đầu xuống nhìn vào ghi chép trong tập của mình thì y hết sức chuyên chú. Điều này làm cho Lưu Thanh Tùng rất hài lòng. Cảm thấy bản thân mình quả nhiên không nhìn lầm người. Sau khi tan học, Lưu Thanh Tùng gọi Tiêu Duyệt Vân đến văn phòng trường tìm hắn. Y lịch sự chào bạn cùng bàn một tiếng liền dịch chuyển băng ghế để từ cửa sau ra ngoài. Chỗ tốt của ngồi hàng cuối cùng chính là không cần bạn cùng bàn phải nhường chỗ cũng có thể tự do ra vào. Ngay khi họ vừa đi thì lớp học bỗng chốc trở nên náo nhiệt lên. Các nữ sinh hạnh phúc thảo luận về Tiêu Duyệt Vân. Vài nam sinh trong lớp cũng tụ tập tới sau lưng Châu Văn Đào thì thầm thầm. Nhưng không dám nói quá lớn tiếng. Văn Đào, xem dáng vẻ này không chỉ là giáo thảo. Ngay cả vị trí ban thảo, ý là hot boy lớp học AMN, của cậu cũng tràn đầy nguy cơ đó. Ít nhất thì về phương diện thành tích thì Văn Đào tuyệt đối mạnh hơn cái tên họ Tiêu đó. Lúc nãy cậu ta đi ngang qua người mình, có vẻ như cũng cao gần 1m8 đi. Chậc chậc, Văn Đào cậu lại gặp được đối thủ rồi. Châu Văn Đào nghe thấy, ngoài mặt giả vờ như không quan tâm. Nhưng trong lòng lại nén giận, mấy cái đứa xấu xa chỉ sợ thiên hạ không loạn này. Vốn dĩ hắn đang trong độ tuổi thích khoe mẽ, từ nhỏ đến lớn vì đẹp trai, chơi thể thao giỏi, thành tích học tập xuất sắc nên được không ít nữ sinh thích. Tính tình lại rộng rãi chính trực, nhân duyên trong đám nam sinh cũng xem như không tệ. Editor, thi, nhưng sau khi vào Hoa Phong, hắn đã gặp được một đối thủ, nhan sắc không thua kém mình thì cũng thôi đi, thành tích cũng xuất chúng, lại vẫn cứ được phân vào cùng lớp với mình, không chỉ ở gần nhà mà ngay cả cha mẹ cũng là bạn tốt của nhau. Cách chương.